Chương 641, kiếm tiền đại kế. Trực tiếp cũng là 20.000 không chút do dự áp nhỏ, sau đó còn thắng vận khí, có thể là làm sao cảm giác hắn là rất có phấn khích cùng tự tin. Nếu như là cái sau, hắn thật là cao thủ A, kết hợp hắn biết rất rõ ràng nơi này có một số trong bóng tối thương gia còn dám đi vào, cái kia liền có thể tính lớn hơn. Tiếp tục Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch, sau đó tiếp tục đè ép lớn lớn lớn những người kia hào hào kích động hô hào làm si ống mở ra, bên trong hiện ra vẫn là tiểu, Trần Mạch lại là đắc y đem hơn 20.000 thẻ đánh bạc thu vào trong lòng. Lại đến một thanh tiếp lấy một thanh, Trần Mạch một thanh cũng không từng thua qua. Nửa giờ sau, Trần Mạch thẻ đánh bạc đã hơn một chỉ hệ ưu, cũng chính là đã có hơn một chỉ hệ ưu minh thần đáng giá. Thiếu ra một tên nam tử chạy tới lầu ba, sau đó nhìn cái kia đang bị mỹ nữ hầu hạ uống rượu ăn đồ ăn Vương Tài Phú cung kính nói. Chuyện gì thiếu ra? Phía dưới tới một vị mang theo mặt nạ nam tử thần bí, hắn cho tới bây giờ đến bây giờ một mực tại áp lớn nhỏ, một thanh chưa từng bại, ngay từ đầu còn tốt, nhưng là hiện tại những cái kia còn lại dân cờ bạc đã điên cuồng đi theo hắn để ép, hiện tại đã bắt đầu thua là chúng ta nhà cái thẻ đánh bạc, thua có 50 mấy vạn. Nam tử kia khẩn trương nói ra. Ồ, thật sao để hắn thắng? Nam tử kia cho là mình nghe lầm. Thiếu ra Vương Tài Phú khỏe miệng khẽ nhếch, nói ra, để hắn thắng đến tầng 3, sau đó để hắn toàn bộ phun ra đến mức còn lại những cái kia dân cờ bạc, thắng lại có làm sao, không bao lâu bọn họ lại được toàn bộ nôn cho chúng ta Vương thị sòng bạc, người, tìm người đi tìm hắn solo, nhiều thua điểm thẻ đánh bạc cho hắn cái này là. Sau đó nam tử kia liền đi ra. Vương Tài Phú ý nghĩ rất đơn giản, ngươi xác thực có thể là cái theo nhị trọng thiên, tam trọng thiên thậm chí tứ trọng thiên xuống cao thủ, ta tận lực tránh cho cùng ngươi chính diện giao phong, ta để ngươi trước thắng, để ngươi trước điên cuồng, sau đó để ngươi toàn bộ phun ra, cuối cùng không tiếc lấy thế chấp bên cạnh mình cái kia xinh đẹp nữ hài vì thẻ đánh bạc đến đánh bạc, cứ như vậy, không cần tốn nhiều sức, bất động một binh một tốt liền có thể đạt được bên cạnh hắn xinh đẹp nữ hài. Nếu như không có dựa theo chính mình kế hoạch phương hướng tiến triển, cái kia lại động thủ cũng không muộn. Áp đại Trần Mạch thả 10.000 thẻ đánh bạc. Áp đại ta cũng áp đại toàn bộ áp ta cũng toàn áp trong lúc nhất thời. Mấy chục người đem chính mình toàn bộ thẻ đánh bạc theo Trần Mạch áp đại, bởi vì có người đã theo Trần Mạch đè ép 10 vòng. Mỗi một vòng đều thắng, hiện tại Trần Mạch trong mắt bọn họ cũng là thần đồng dạng tồn tại. Hôm nay là bọn họ cải biến cả đời một ngày càng nhiều người theo Trần Mạch tại áp đại, quá tốt rồi. Lại kiếm hơn 1.000, những người kia hào hào kích động không thôi áp tiểu. Trần Mạch đầu 20.000 đi vào áp tiểu toàn áp trong lúc nhất thời, toàn bộ tầng thứ nhất thậm chí khả năng có hơn 100 người theo Trần Mạch áp, bọn họ thắng được toàn bộ đều là nhà cái tiền, bởi vì Trần Mạch mỗi lần đều đoán đúng, cho nên rất nhiều người đều không tiếc giao ra chính mình toàn bộ thẻ đánh bạc theo Trần Mạch đi áp. Lần này si ống mở ra, đại cái kia tất cả mọi người chuẩn bị đi lấy tiền, đột nhiên xem xét, đại làm sao phản ai trong nháy mắt, tính cả Trần Mạch 20.000 cũng. Toàn bộ thua, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, không, ta minh thần giá trị, ta minh thần giá trị, trong lúc nhất thời chung quanh một mảnh kêu rên. Đương nhiên, đây là Trần Mạch cố ý, hắn thấy được si trong ống là lớn, hắn cố ý nói sai, hắn đã thắng tiếp cận 2 triệu minh thần đăng giá, nhưng là những người này không ngừng mà cùng hắn cùng một chỗ áp, kỳ thật đây là tại hại bọn họ, coi như hôm nay bọn họ thắng rất nhiều, một ngày nào đó lại được toàn bộ thua trở về, chẳng bằng cứ như vậy, mà lại những người này coi như thua táng ra bại sản. Liền xem như theo Trần Mạch áp nguyên nhân, Trần Mạch cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác tội lỗi. Xem ra vận khí cũng hữu dụng hết một khắc, gái Trần Mạch nhỏ nhỏ thở dài một cái. Ngươi là cố ý, ngươi tuyệt đối là nhà cái nắm, có người chỉ Trần Mạch phẫn nộ nói đúng nắm, ngươi là nắm đổi chúng ta tiền còn chúng ta minh thần giá trị, một đám người đem Trần Mạch vây lại phẫn nộ nói. Nắm bên cạnh một tên nam tử nhịn cười không được cười, sau đó đi tới. Nếu như vị thiếu hiệp kia là nắm, coi như hắn là... Vậy hắn có để cho các ngươi đi theo hắn áp sao? Từ đầu tới đuôi đều là các ngươi đang chủ động đi theo hắn áp mà thôi. Các ngươi cho rằng đi theo hắn áp có thể kiếm tiền, làm sao hiện tại thua tiền lại vô lại người ta thật sao? Tên nam tử kia nhìn lướt qua mọi người. Từ đầu đến cuối chẳng qua là các ngươi tham lam mà thôi. Nam tử kia một phen để chúng người vô pháp phản bác, sau đó hắn mỉm cười nhìn Trần Mạch, vươn tay, nói, các hạ ngươi tốt, tại hạ Triệu Ngộng, xem như cái lao dân cờ bạc đi, kỹ thuật đâu cũng có một chút. Mới nhìn đến huynh đài ngươi thắng liền nhiều như vậy đem, đối ngươi đổ thuật cảm thấy rất hứng thú, muốn hay không cùng một chỗ solo mấy cái bao lớn? Trần Mạch hỏi. Các hạ hiện tại hẳn là cũng có 2,3 triệu minh thần đáng giá đi, vậy chúng ta liền đến một thanh 500.000 đoán lớn nhỏ, như thế nào? Trần Mạch không chút do dự gật gật đầu, có thể mời hắn mỉm cười chỉ một bên, sau đó cùng Trần Mạch đi tới. Ai cái kia Trương Hạo Xuyên thấy cảnh này muốn nhắc nhở Trần Mạch cái gì, nhưng là đã không kịp. Mà lại trường hợp cũng không thể để hắn nhắc nhở, điều này hiển nhiên cũng là nhà cái năm A, nhìn ngươi thắng nhiều như vậy, muốn thắng trở về Trần Mạch lại thế nào không biết đâu, chính mình thắng liền nhiều như vậy đem, ngươi nói vận khí đi, cũng là có khả năng, nhưng là tỷ lệ quá nhỏ, khẳng định có cái gì âm tờ hờ âm ở thao tác cờ, ngu ngốc kỳ thật đều có thể nhìn ra được, nhưng loại tình huống này lại. Còn có người chủ động tìm đến Trần Mạch solo, thậm chí một thanh không thấp, Trần Mạch đương nhiên biết mục đích của hắn hai cái khả năng đệ nhất, hoặc là hắn đúng là cái dân cờ bạc, nhưng là đối thực lực của mình có chút tự tin, cảm thấy có thể thắng được qua Trần Mạch. Thứ hai, hắn cũng là nhà cái nắm có tu la sát đồng tồn tại, Trần Mạch có thể thấy rõ bất luận cái gì điểm số, cho nên Trần Mạch cũng chỉ có thể chơi loại này đoán lớn nhỏ nhưng là đầy đủ, chẳng qua nếu như gặp phải loại kia cường giả, cũng là hắn cũng có thể thấy rõ si trong ống điểm số, đồng thời thậm chí khả năng dùng chính mình lực lượng nào đó cải biến si trong ống điểm số, như vậy Trần Mạch thì không thắng được. Nhưng là, thật không nhất định bởi vì ngay tại vừa mới, ở trên đường thời điểm Trần Mạch đột nhiên phát hiện một việc. Cái kia chính là Linh Lung cho mình tấm lệnh bài kia, ngoại trừ chỉ là một tấm lệnh bài bên ngoài, phía trên lại còn có một cái kỹ năng cũng chính là một loại năng lực, cái kia hẳn là Linh Lung chỗ phong thích ở phía trên năng lực là cái gì, ý niệm Trần Mạch chỉ cần thôi động lệnh bài lực lượng, lệnh bài sẽ phóng xuất ra một cỗ lực lượng, theo Trần Mạch ý niệm mà làm đến một ít chuyện, tỉ như cải biến si trong ống lớn nhỏ không thể làm quá chuyện đại sự, nhưng là bực này việc nhỏ là rất dễ dàng, đây cũng là trùng hợp A.